Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, Vạn Lôi Trì. Trở thành Á Thánh về sau, tự thân thực lực liền cùng trong thức hải khối này nhô ra lục địa có quan hệ. Lục địa càng lớn, phía trên đồ vật càng nhiều, Á Thánh thực lực càng mạnh, giống Văn Hạo loại này. Chỉ có mấy trăm dặm cát vàng loại này Á Thánh, liền thuộc về sơ kỳ bên trong sơ kỳ. Lại nói kia ngọc hộp tiến vào thức hải về sau, vòng quanh lục địa bay vài vòng, đúng là càng biến càng lớn. Chừng phương viên vài dặm về sau, lúc này mới trực tiếp đập xuống, hoàn mỹ khảm nạm tại đất cát bên trên, thức hải không gian bên trong. Lúc trước Văn Hạo chém giết thứ tam thi tử sắc trường kiếm cũng tại. Giờ phút này nó nhìn thấy ngọc trì về sau, giống như là thấy đến cái gì siêu cấp hấp dẫn đồ vật như vậy. Đúng là thẳng tắp rơi xuống đi vào. Cái này cũng chưa tính. Tử sắc trường kiếm tiến vào ngọc trì về sau. Sau đó chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Từng đạo tử sắc lôi đình từ trong thân kiếm bay ra. Giống như du long, bắt đầu ở ngọc trì trung du đãng. Sau nửa canh giờ, tử kiếm biến mất, toàn bộ ngọc trì bên trong đã là lít nha lít nhít tử sắc lôi đình. Loại này trận thế so cái kia là cái gì hắc sát đại trận mạnh không biết bao nhiêu. Hệ thống, tiếp xuống tới như thế nào mới có thể mở ra thiên kiếp? Nhìn thấy tình hình như thế, buồn bực sau khi Văn Hạo lần nữa cho hệ thống truyền ra thần niệm. Lúc trước hệ thống tầng cho hắn nói muốn để cái này đồ vật nhận chủ là phi thường khó khăn. Kết quả, đinh, chúc mừng túc chủ, Vạn Lôi Trì đã nhận chủ hoàn thành. Chỉ cần túc chủ truyền ra mệnh lệnh, Vạn Lôi Trì liền sẽ xuất hiện ở Hạo Thiên Vương Triều trên không. Cảm ứng được đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ hạ xuống lôi kiếp, hệ thống thanh âm nhắc nhở trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Theo lý mà nói, muốn thu phục cái này đồ vật thật muốn hao phí rất lớn công phu. Kết quả Văn Hạo lại là không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Hắn cũng nghĩ không thông, muốn biết Vạn Lôi Trì thật không là bình thường đồ vật. Coi như xưng là chí bảo cũng không đủ. Nó chẳng những có thể ôn dưỡng lôi đình còn có thể sinh sôi lôi đình. Coi như gọi nó là Vạn Lôi Chi Nguyên cũng không rơi tên tuổi. Một khi tiên nhân đưa nó thu phục về sau, còn có thể xem như pháp bảo đến dùng. Ngẫm lại xem, Vạn Lôi Trì mới ra, vô số cường hãn lôi đình rơi xuống, không khác biệt công kích, có bao nhiêu ít tiên nhân có thể chống đỡ được. Chỉ bất quá bao nhiêu vạn năm qua, trên cơ bản không có tiên nhân có thể đem loại này đồ vật thu phục. 29 trọng thiên vạn lôi điện cũng có một cái Vạn Lôi Trì. Bất quá cùng Văn Hạo thức hải bên trong cái này so ra nhỏ gấp 4-5 lần không nói. Bên trong lôi đình số lượng cùng chất lượng cũng không cách nào cùng cái này so. Đây chính là hệ thống buồn bực nguyên nhân. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng muốn hao phí bao lớn công phu đâu. Khẽ lắc đầu, Văn Hạo thần thức liền trở về đến bản thể. Túc chủ, hệ thống lần nữa im lặng. Lúc ấy nó dự định hào hào trợ giúp Văn Hạo thu phục cái này Vạn Lôi Trì đâu. Kết quả mở rộng tầm mắt. Bên này, thần thức trở về bản thể về sau. Văn Hạo đúng là cảm giác được chiến lực của mình so trước đó lớn một mảng lớn. Trước kia hắn đối đầu Á Thánh Trung Kỳ có lẽ chỉ có con đường trốn. Nhưng là bây giờ tuyệt đối có sức đánh một trận. Xem ra, Vạn Lôi Trì thật là một cái tốt đồ vật. Khảm nạm đến thức hải không gian về sau. Vậy mà có thể gia tăng tu vi. Chăm chú nắm chặt lại quyền. Hắn thử nghiệm cùng Vạn Lôi Trì câu thông. Nhìn có thể không thể mở ra thiên kiếp. Nhưng mà Văn Hạo chỉ là suy nghĩ một chút, Vạn Lôi Trì liền huyễn hóa ra một cái bóng mờ bay ra thức hải. Sau đó càng biến càng lớn, thẳng đến triệt để bao trùm toàn bộ Hạo Thiên Vương triều địa bàn. Lúc này mới ngừng xuống tới, liền thanh, Văn Hảo thật sự có loại một quyền đánh hụt cảm giác. Hao hết tâm tư chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết quả sự tình dễ dàng liền giải quyết. Thực sự là, mà thôi, đã thiên kiếp sự tình cũng làm xong. Tiếp xuống tới nên tiến về 33 trọng trời, đi giải quyết cái kia thánh nhân. Lắc đầu về sau, Văn Hảo lần nữa triệu tập một đám đại thần. Trước khi chuẩn bị đi hắn muốn bàn giao rất nhiều việc. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, chính có lẽ lần nữa trở về. Hạo Thiên Vương triều bên này đã qua mấy trăm năm. Bên này, ngay tại Văn Hạo có chút im lặng thời điểm, toàn bộ Hạo Thiên Vương triều cảnh nội đại thừa kỳ tu vi tiểu binh hoặc là đệ tử. Ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một tia minh ngộ. Thiên kiếp, ta cảm ngộ đến thiên kiếp. Ha ha ha, đa tạ bệ hạ. Một chút đệ tử hưng phấn không thể tự kiềm chế. Sau đó hướng phía Ngọa Hổ Thành phương hướng bái xuống dưới. Nhất là Hạo Thiên Tông. Đại ban đêm, không biết có bao nhiêu ít đệ tử trực tiếp lên không bay về phía tứ phía bát phương. Sau đó, liền nghe được có lôi đình thanh âm như ẩn như hiện. Thế tục bên này, góp nhặt không biết bao nhiêu đại thừa kỳ tu sĩ rốt cục bắt đầu độ kiếp. Cái này một đêm chú định không bình tĩnh. Ngọa Hổ Thành bên trong, một cái tiểu viện tử, chân mật nhìn lên bầu trời bên trong lóe lên lôi đình. Trong mắt càng nhiều hơn chính là phẫn hận. Văn Hảo liền dùng một tòa tiểu viện đem ta đuổi rồi. Khi chỗ ta là có lỗi, không nên có như thế tâm tư. Nhưng đó là yêu, thử hỏi nữ nhân nào không dạng này. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi vì hành vi hôm nay trả giá đắt. Đối cuồn cuộn lôi đình thề về sau, chân mật quay người đi vào sân nhỏ. Một bên khác, 33 trọng trời, Mộc Tiên Vương phủ đệ, bầu không khí lại là khẩn trương đến cực hạn. Mộc Tiên Vương, giao ra Mộc Huyền Quân, nếu không chuyện này chưa xong. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương đứng tại giữa không trung, khí thế hùng hổ dọa người, rất có ăn thua đủ tư thế. Kim Tiên Vương không nên quá phận, người nhi tử chết tại thế tục, có gan ngươi tìm Văn Hạo đi, đi vào Mộc phủ nháo sự là mấy cái ý tứ. Mộc Tiên Vương mặt trầm giống như nước. Hắn biết lần này hạ giới, Kim Tiên Vương ném đi mặt mũi, nghĩ từ hắn nơi này lấy lại danh dự mà thôi. Hừ, nếu không phải con gái của ngươi lặng lẽ hạ giới, ta nhi tử làm sao lại cùng đi theo? Hỏa Thiên Vương trực tiếp tuôn ra khí thế, thật sự là buồn cười, nữ nhi của ta hạ giới kia là nữ nhi của ta sự tình. Cùng ngươi nhi tử có quan hệ gì? Là nàng ép buộc vẫn là nàng cầu ngươi con trai? Mộc Tiên Vương giận quá mà cười. Ngươi bị Mộc Tiên Vương như thế về đổi. Hỏa Thiên Vương lập tức có chút nghẹn lời. Bất quá Kim Tiên Vương lại là khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi cũng biết con gái của ngươi hạ giới rồi. Dựa theo ta 33 trọng trời thiên điều, tự mình hạ giới nhất định phải phế bỏ tu vi, trục xuất tiên phủ. Nhưng có việc này, Mộc Tiên Vương không nói thì thôi. Nói chuyện, Kim Tiên Vương lập tức cười to. Ngốt rồi, bị lừa rồi. Mộc Tiên Vương sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nguyên lai Kim Tiên Vương tại nơi này chờ lấy hắn đâu. Thiên điều bên trong thật là có như thế một cái. Bất quá bao nhiêu năm rồi. Tất cả mọi người là trợn một con mắt bế một con mắt. Không ai đi truy cứu, tự nhiên cũng không ai coi ra gì, cũng làm thành quy tắc ngầm. Ha ha ha, không sai, Mộc Tiên Vương, có phải là hẳn là cho thuyết pháp? Bị Kim Tiên Vương ngẩn ấy, Hỏa Yên Vương đi theo phá lên cười. Mặc dù, Mộc Tiên Vương lúc trước đi theo đám bọn hắn cùng đi thế gian, thậm chí còn xuất thủ, nhưng đây đều là Thanh Thiên Đại Đế ý tứ. Hắn không thể không từ đó đã. Các ngươi lần này hạ giới thế tử sao mà nhiều. Muốn trị tội cũng được. Cùng một chỗ trị tội. Lão Phu không thể nói gì nữa. Mộc Tiên Vương không chiếm lý, đành phải lại lui một bước. Hừ, thân là tứ đại tiên vương một trong, ngươi nên làm ra làm gương mẫu, xử lý Mộc Huyền Quân về sau. Chúng ta tự sẽ dựa theo thiên điều đi tìm nhà tiếp theo. Kim Tiên Vương quơ quơ ống tay áo. P.S. Lão Thu đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đề cử, nguyệt phiếu, về sau tranh thủ đem một ngày đổi mới chương tiết tích lũy cùng một chỗ phát ra tới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.